Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, phần 87. 087, Huệ Hoa hơi hát chương 87 thì ra là thế, hắn đã sớm biết, ngoài dự đoán. Vân Thiên ngưng thế nhưng không cảm thấy kinh ngạc kinh hoàng. Ngược lại yên lòng, nàng vốn là không thích có việc gạt Thiên Hề ca ca. Lúc này nghe hắn như thế vừa nói, ngược lại cảm thấy trần ai lạc định, kia Thiên Hề ca ca tính toán làm sao bây giờ. Nhìn mỉm cười trước mắt người, cặp kia hơi cong mắt phượng phảng phất một mảnh rộng lớn mạnh mẽ biển sâu. Cất giấu hết thảy gợn sóng chiều dâng, chỉ là còn chưa hiện lên. Cho nên bình tĩnh như thường, tự nhiên là hảo hảo thủ chúng ta A Ngưng. Nơi nào cũng không đi, lúc này sắc trời đã tối. Nên là tới rồi dùng bữa tối thời gian. Hắn thế nàng sửa sang lại vạt áo, ôn nhu mà cởi nàng hải đường thượng áo, lộ ra bị dây xích vàng triền một hồi lâu mỹ nhũ. Bàn tay to phủ lên, chậm rãi thế nàng cởi bỏ phức tạp xích, a chậm một chút, hai chỉ vú bị trói lâu lắm. Xinh xắn nhũ thịt bị thít chặt ra tiên minh vệt đỏ. Nhìn qua có chút nhìn thấy ghê người. Lại càng vì dâm mỹ hương diễm, xin lỗi. A Ngưng, lần sau sẽ không như vậy. Bùi Thiên Hề phủng hai luồng thẹn thùng bồ câu trắng ở lòng bàn tay. Đoan Trang xoa nắn, đau lòng không thôi. Nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Thấu tiến lên đi, nhẹ nhàng hôn lên đi. Hắn môi mỏng theo vệt đỏ ấn ký chậm rãi lưu luyến. Thẳng đến che kín toàn bộ ớt nhũ, cấp nũng nịu vú lần thứ hai thêm dấu hôn, giống như điểm điểm hồng mai rừng ở trắng tinh tân tuyết thượng. Nàng nhất kiều nhu chỗ, tất cả đều là hắn hơi thở, đau xong rồi này một con. Lại bào chế đúng cách mà ăn mặt khác một con, ân ân, Vân Thiên ngưng ôm vùi đầu ở trước ngực. Cực nóng thiếu niên, nghe chính mình tim đập cuồng loạn sao động tiếng la, một tiếng, run lên. Chính theo hắn cúi đầu hàm mút tần suất chậm rãi phập phồng, Bùi Thiên Hề ăn một hồi lâu. Mới nhịn xuống dừng lại, thon dài ngón tay ngọc xuyên qua vàng dòng xích, đem tên kia quý yếm phiên cái mặt nhi. Mềm mại gấm vóc một lần nữa bao lấy kiểu nộn mềm nhũ. Đem hai chỉ bị khi dễ lâu rồi nộn bồ câu hảo sinh cuốn lấy. Tàng tiến mềm mại áo lót bên trong, như vậy tốt không? Bùi Thiên Hề cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn vài khẩu nàng môi, ý cười thanh thiển lại ôn nhu, ân, Vân Thiên ngưng đỏ mặt. Nhẹ nhàng gật đầu, tay nhỏ thói quen tính mà leo lên vai hắn cổ, làm hắn chặt chẽ ôm chính mình. Hai người giống như thường lui tới rất nhiều thời gian như vậy. Thân mật khăng khít mà ôm, đi chính sảnh dùng bữa, tình cảnh này quá mức hài hòa tốt đẹp. Nhưng mà dừng ở nào đó người trong mắt. Lại như châm mang thì thứ, hầu phủ sân trên nóc nhà. Mỗ vị còn chưa rời đi huyền sắc thân ảnh thân hình đình trệ. Buông xuống ở bên bàn tay to nắm chặt thành quyền. Banh chặt muốn chết, tính cả thon chắc khớp xương cùng gân xanh đều hiển lộ địa cực này rõ ràng. Nhìn qua có chút sát người, gió đêm phất quá. Hoa rơi tận tán, có mấy cánh vãn anh tư tư mà phiêu ở người nọ huyền sắc vạt áo thượng. Ngón tay thon dài hiếm khi có kiên nhẫn về khởi chúng nó. Chuyển ở chỉ gian, mềm mại xúc cảm cực kỳ giống người nào đó trong lòng ngực kiều nhu cười nhạt. Gương mặt, mềm mại, ngọt ngào, muốn bảo hộ, dục sinh chiếm hữu, làm người điên cuồng. Nàng lúm đồng tiền, Tiêu Trạch Sơn nhẹ nhàng một phơi. Vạt áo khẽ nhúc nhích, ngay sau đó, thân ảnh đã dung nhập vắng vẻ trong bóng đêm, duy nhất mang đi. Là nàng sân phía trước cửa sổ mấy cánh hoa anh đào, Vân Thiên ngưng bị cấm túc ở bên trong phủ. Bùi Thiên Hề ngày mai lại như cũ muốn đi thái học đi học. Tiểu cô nương trong lòng luyến tiếc. Buổi tối Bùi Thiên Hề hống nói một hồi lâu lời nói. Mới trở về chính mình phòng ngủ, nàng trong lòng suy nghĩ phồn đa. Nằm ở trên giường suy nghĩ một hồi lâu. Đã giác mệt cực, một lát sau, đã nặng nề ngủ, bên kia. Ninh Sa chờ từ Vân Ẩn nơi đó biết được hôm nay Thái tử Tư Sấm hầu phủ một chuyện. Lập tức liền mệnh trong phủ binh vệ tăng mạnh thủ vệ. Canh phòng nghiêm ngặt, đem Vân Thiên ngưng sân thủ đến tích thủy bất lậu. Liền một con ruồi bọ cũng phi không ra đi, tuy là như thế. Vân Thiên ngưng chính mình trong viện nô tí. như cũ không thấy được một tia bóng người, này đó phủ binh từ trước đến nay huấn luyện có tố. Có chút vẫn là năm đó Bùi tướng quân mượn cấp Ninh Sa chờ thượng quá chiến trường tướng sĩ. Nhân mấy năm nay Ninh Viễn Hầu phủ luôn luôn thái bình. Có chút lơi lỏng, nghe nói trong phủ có người ngoài xâm nhập sau. Lập tức đề cao 18 phân cảnh giác. Ẩn nấp mà thủ vệ ở tiểu thư sân mỗi cái góc, lão gia nói. Vô luận là ai, giống nhau ấn tư sấm dân trạch tội danh tội xử lý. Ăn mặc y phục dạ hành trộm sấm hầu phủ người. Không cần khách khí, bên kia Nguyên An phái đi nội ứng được đến tin tức. Lập tức phái bồ câu đưa tin truyền tin cấp Đông Cung, Tiêu Trạch Sơn triển tin vừa thấy. Mặt mày giãn ra, một lát sau, thế nhưng nhẹ nhàng cười, một bên Nguyên An có chút sờ không được đầu óc. Nghĩ thái tử chẳng lẽ là khí hôn đầu. Thử thăm dò hỏi câu, điện hạ, ngài đây là Tiêu Trạch Sơn đem hơi mỏng giấy viết thư tùy ý gác lại ở một bên thanh ngọc trên. Án thư, một tay chi cầm, nhàn nhàn nói. Người nói, qua đêm nay, Ninh Sa chờ còn sẽ đem nữ nhi đặt ở hầu phủ nội sao? Nguyên An cau mày, suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ ra này trong đó quan khiếu tới. Điện hạ có thể làm sở hữu phủ binh không chút nào phát hiện liền lẻn vào trong phủ. Ta nếu là Ninh Sa chờ, khẳng định sẽ lo lắng nữ nhi an nguy. Sợ điện hạ ngài lại lần nữa tiến đến, định đem người đưa đi hắn chỗ, cho nên điện hạ lần này. Là ý của túy ông không phải ở rượu. Không hổ là ẩn nhẫn lâu ngày nhất cử đánh bại đông đảo hoàng tử chữ quân. Đem nhân tâm nhìn thấu thấu. Gia phủ tam tiểu thư. Điện hạ muốn cùng chi thân cận. Chẳng phải là dễ dàng rất nhiều. Chính là Ninh Sa chờ cũng là cái cáo già. Sợ là sẽ không dễ dàng tiết lộ tam tiểu thư hành tung. Tiêu Trạch Sơn xoay chuyển trên tay ngọc ban. Chỉ trong tay áo lạc ra mấy cánh hoa anh đào. Không tiếng động mà hôn ở to rộng thanh ngọc trên án thư. Hắn ngưng thần nhìn hồi lâu. Thấp giọng nói. Nguyên An. Cha. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.